chơi đùa mấy giờ như vậy, cũng may họ không cần đi tiết tự học buổi tối, mệt mỏi liền ngã đầu ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Anh Ninh tỉnh lại nhận được mấy chục tin nhắn lại nói sau. Cách chương.